Thần ý sát thủ, chương 134, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, điện thoại vừa được kết nối. Giọng nói của Ngô Lan Hương đã lên tiếng. Bên kia điện thoại, bố Ngô Lan Hương cau mày hỏi. Lan Hương, sao tối qua con không về? Đi đâu vậy? Ngô Lan Hương đột nhiên bật khóc. Bố, con đến thành phố Ninh Hạ. Ngô Giang Thành cau mày nói. Con đến thành phố Ninh Hạ làm gì? Ngô Lan Hương đè thấp giọng nói. Bố, con đến thành phố Ninh Hạ là vì xử lý chuyện đám cưới cho em trai. Dù sao đám cưới của em ấy cũng sắp đến rồi. Gần đây Phương Hy Văn lại đặc biệt sôi nổi. Mà người phụ nữ Hạ Cơ Uyển này vậy mà lại không xử lý được Phương Hy Văn. Ngô Giang Thành hừ nhẹ một tiếng. Con bé Hạ Cơ Uyển này. Chút bản lĩnh này mà cũng không có. Nếu như là lúc trước, Ngô Lan Hương sẽ quả quyết cho rằng Hạ Cơ Uyển không có bản lĩnh. Nhưng bây giờ, Ngô Lan Hương biết là do Trần Hạo Hiên. Tên kia, vô cùng khó đối phó. Bên cạnh anh có cao thủ, còn là cao thủ hàng đầu. Bố, chuyện này không thể trách Hạ Cơ Uyển. Thằng nhóc tên là Trần Hạo Hiên kia quay lại để trả thù. Bố tìm xe đến đón con trước đã. Khi về con sẽ nói tỉ mỉ với bố. Ngô Lan Hương muốn trả thù. Càng là lúc này, cô ta càng phải bình tĩnh. Đặt tất cả suy nghĩ đến đối phó với Trần Hạo Hiên. Nếu như tối nay, Trần Hạo Hiên thật sự dám đến cô ta muốn nợ máu phải trả bằng máu. Rất nhanh, xe nhà họ Ngô đã đến. Trong nhà họ Ngô, Ngô Giang Thành đang chờ đợi trong lo lắng. Ông ta chưa từng nghe thấy giọng điệu của Ngô Lan Hương gấp gáp như vậy. Rất nhanh, Ngô Lan Hương đã trở về nhà. Vừa vào cửa, rầm một tiếng, Ngô Lan Hương ngồi trên mặt đất. Bố, một giọng nói khiến lông mày Ngô Giang Thành cau chặt lại. Ông ta lập tức đỡ Ngô Lan Hương dậy hỏi. Con xảy ra chuyện gì vậy? Có thể thấy rõ, mặt Ngô Lan Hương đã bị đánh sưng rồi. Răng cũng rụng hết. Bố, bên cạnh Trần Hạo Hiên có cao thủ hàng đầu. Hôm nay con đi tìm Phương Hy Văn. Quả thật muốn để cô ta dùng dao rạch mặt. Hơn nữa không được kết hôn vào đầu tháng. Loại kiến hôi như cô ta cũng dám tổ chức đám cưới cùng ngày với nhà họ Ngô chúng ta sao? Ngô Giang Thành cau mày nói. Sau đó thì sao? Trong đầu Ngô Lan Hương vẫn bị chấn động bởi khí trường của Trần Hạo Hiên. Cô ta quỳ trên đất. Khóc lóc nói. Bố, con cũng là vì em Ngô Vinh. Bố cũng biết đấy, con rất thương em Ngô Vinh. Nhưng Trần Hạo Hiên nói nếu như tối nay không thấy con dao này rạch trên mặt con, anh ta sẽ đích thân đến nhà họ Ngô một chuyến. Bố, tên đó chính là một tên điên. Ngô Giang Thành nghe thấy vậy tức đến nỗi đầu bốc khói. Chỉ là một lũ chuột nhỏ ở thành phố Ninh Hạ. Vậy mà dám nói như vậy với nhà họ Ngô. Cậu ta coi nhà họ Ngô là gì chứ? Đại hôn nhà họ Ngô không ai có thể ngăn được. Ngô Lan Hương cũng không làm sai bất kỳ chuyện gì. Con yên tâm, chuyện này để bố xử lý. Không ai có khả năng xúc phạm người nhà họ Ngô. Không ai dám động vào con gái bố. Cũng không có ai dám ảnh hưởng đến hôn lễ của Ngô Vinh. Không hề, Ngô Giang Thành nói xong lấy điện thoại gọi điện. Trên núi có núi, trên người có người. Ở tỉnh Hà Bảo tốt xấu lẫn lộn, các loại cao thủ đầy đủ cấp độ. Lúc này, Ngô Giang Thành gọi điện thoại cho các thế lực của nhà họ Ngô ở tỉnh Hà Bảo. Bọn họ tập trung lại chính là một tay che trời của nhà họ Ngô. Cuộc gọi đầu tiên là sân võ ở phía bắc tỉnh Hà Bảo của nhà họ Ngô. Người quản lý sân võ nhận điện thoại, cười hỏi, Giang Thành, anh có chuyện gì vậy? Bây giờ còn chưa đến hôn lễ của Ngô Vinh mà anh đã nói điện thoại đến rồi. Ngô Giang Thành cười nói. Anh Trình, tối nay đến nhà họ Ngô tôi một chuyến. Tôi mời anh uống rượu. Sau đó, lại gọi điện cho Trương Long Dũng, cao thủ hàng đầu tỉnh Hà Bảo. Trương Bảo Lâm, tối nay nhà họ Ngô có chút chuyện nhỏ. Anh đến một chuyến đi. Cuối cùng, Ngô Giang Thành trực tiếp thông báo cho tất cả các khách quý mà nhà họ Ngô quen. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ. Tối nay, nhà họ Ngô sẽ để cho thành phố Ninh Hạ nhỏ bé biết. Cái gì mới là trời? Cách chương.